Chương 1078, Tao ngộ Ni Hàn. Chương 1, Ngoại Tào Trầm Mặc Sư Tử lập tức thấy choáng, "Tiểu Phi, ngươi tinh linh so với trước đây càng như ép trong lòng ta âm thầm đắc ý." Đột nhiên hướng phía cái này ma linh phóng ra một cái thần long khóa, đưa hắn vây ở tại chỗ. Thần long khóa có tác dụng trong thời gian hạn định đối với trước mặt huyết linh cấp quái vật mà nói chỉ có chính là 4 giây, nhưng ý đồ của ta lại cũng không là mình đi công kích trước mặt cái này trốn tránh ma linh, mà là đem biểu diễn cơ hội đã cho bảo bối. Hoặc là, nói xác thực hơn, bảo bối không phải muốn biểu diễn, mà là muốn giết kích dọa khỉ đáng thương kích, ách, không phải. Là đáng thương ma linh rất nhanh thì trở thành bảo bối đồ đao xuống vật hy sinh, bảo bối động tác cực nhanh, trực tiếp chạy tâm như chỉ thủy, tăng lên chính mình thủy hệ công kích thêm được cùng âm hát độ. Ngay sau đó, băng tỷ hệ nở thuật băng sơn áp đính, băng chi kiếm tam chiêu đánh tới, rất nhanh tuân ra ba cái kinh người thường tổn chữ số 30-92-O-25-992-94-6782-99 đáng. Thương ma linh mới vừa giải trừ định thân trạng thái thời điểm, lượng máu đã rơi chỉ còn lại có một khối nhỏ. Ngay sau đó, bảo bối lần nữa ra khỏi liệt băng tỷ hệ N, đang kinh ngạc tuân ra một cái 9293 ho ho điểm tổn thương chữ số. Sau đó, trốn tránh ma linh nức nở một tiếng ngã xuống đất, cúp ta tâm lý đã không có gì cảm giác khiếp sợ. Bảo bối ma công cao không nói, trưởng khống lực đã xa xa giỏi hơn huyết linh cấp quái vật bên trên. Đây chính là vì cái gì đang cùng so với địa cấp cao hơn nữa ra. Khỏi một cái phẩm cấp địa ma cấp buộc thời điểm đụng chạm, nàng biết nhẹ nhõm như vậy thoải mái giết chết đối thủ đó không phải chỉ là trưởng khống lực áp chế, thậm chí từ loại nào trong trình độ nói, đó là một lô hình tên SBSE, Trầm Mặc Sư Tử thấy choáng, Bán Hạ Diệt Lanh yên lặng, Hồn Điện ba người cũng không nói gì. Ta không chút hoang mang tiêu sái đến rồi bị đông cứng thành băng vướng mắc ma linh bên người, lay mở thi thể của hắn. Nhặt lên một đại phủng kim tệ, thuận tiện đem một cây vỡ tan kiếm gậy bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Lúc này gợi ý của hệ thống, ta đã thu tập được một cây đoạn nhận, trước mặt còn thừa 999 căn. Chỉ bất quá, kinh nghiệm ta là không có cách nào khác ăn, tất cả đều muốn đút cho cái này khả ái tiểu yêu tinh. Huyết linh cấp quái vật kinh nghiệm phong phú kinh người, cư nhiên để cho nàng kinh nghiệm lớn lên bản cấp họ. 3%, phỏng chừng ta giết hết cái này nhiệm vụ thời điểm. Cấp bậc của nàng có thể đuổi tới 191 cấp. Ám dạ phiêu tuyết sửng sốt sau một hồi, không khỏi cười lạnh nói, hừ hừ, không hổ là ta coi trọng nam nhân, quả nhiên có chút tài năng, liền tinh linh đều như vậy ra sức. Ta thản nhiên nói, ồ ngài khách khí. Hôn điện người chơi tuy là cùng ám dạ giống nhau, trong một đêm cùng chúng ta trở thành đối địch, nhưng là ở mảnh này trên đất, bọn họ không dám lô mãng, nguyên nhân là ở nhiều lắm. Thứ nhất, sau khi giết ta khẳng định hứng danh, nhiệm vụ là giao không được. Thứ hai, bọn họ chưa chắc giết được ta. Thứ ba mà, nơi này là khu Á Châu ngoạn gia công cộng bản đồ. Ý nghĩ của mọi người trên cơ bản vẫn là nhất trí, đó chính là đối ngoại bất đối nội. Cái này mấy ngày tìm không thấy, Nhật Hàn người chơi cũng không có nhàn rỗi. Hiện nay Ni Bang có 5 danh người chơi danh vọng giá trị qua 35 o vạn cánh cửa, mà Hàn Quốc người chơi lại có 4 danh. Hơn nữa, hai cái quốc gia điểm truyền tống khoảng cách không xa, chiều ứng lẫn nhau phía dưới, luyện cấp độ cũng không chậm, cái cũng khó trách núi Mộc Long Giã đẳng cấp đã đạt đến 195 cấp, gần với tiểu tĩnh. Bởi bảo bối phát ra tương đối cường lực, cho nên chiến thuật của ta cũng liền làm ra điều chỉnh, mặc dù nàng hiện nay như cũ không cách nào hấp dẫn cửu hận, nhưng là lại có nhiều khống chế kỹ năng, đem tí máu đối với nàng mà nói rất mỏng ma linh khống chế đến chết là rất chuyện dễ dàng. Cho nên, hai chúng ta phân công nhau hành động. Nàng đơn giết một con, ta đơn giết một con, hai người chỉ thấy bảo trì tốt khoảng cách, không muốn kéo đàn quái là được rồi. Chiến thuật chế định hoàn tất, hai người rất nhanh thực thi. Ta tìm được rồi một con lạc đàn quái, một cái thần long thánh tài trực tiếp đóng dấu ở người ta trên nót cái này mà linh có thể không phải cam tâm tình nguyện, lập tức cơ lên trường kiếm hướng về phía ta quát, chết tiệt nhân tộc, ăn ta một kiếm chỉ tiếc. Một giây sau ta long khí sóng đã vô vào trên mặt của hắn, đưa hắn đánh thành trạng thái hôn mê 19-42. Trầm Mặc Sư Tử tuy là lúc này đã ở đánh quái, nhưng khi nhìn đến ta như vậy thương tổn sau đó cũng không khỏi thở dài. Ngoa tạo, tiểu phi, ngươi cũng không cường lực kỳ thực, không phải ta không cường lực, mà là huyết vực quái vật hệ thống phòng ngự thiết định thực sự rất cao. Ta không ra long chi giận dưới tình huống, có thể phá ra đối phương phòng ngự vật lý đã là A-di-đà Phật. Trầm Mặc sư tử cũng tốt, vẫn là hồn điện hắc mục cũng tốt, lúc này đều nhiều hơn bao nhiêu ít có điểm phiền muộn, ta công kích tầm thường, bọn họ chém quái cũng không được, cú chém ngang thương tổn đều chỉ có mấy ngàn điểm mà thôi. Bất quá lúc này, tương đối sắc bén vẫn như cũ là Bán Hạ Diệt Lãnh, cái này người xuyên áo giáp chiến linh nhận chức công kích phi thường tinh chuẩn, chỗ rơi 10 lần có 7 lần đều có thể tác dụng ở mục tiêu cổ, dưới nách, bên hông, đánh ra tổn thương lớn nhiều ở 35 vạn điểm tả hữu hơn nữa. Hắn cùng Trầm Mặc sư tử phối hợp phi thường tốt, Trầm Mặc sư tử không ngừng ném ra khống chế kỹ năng, không phải đâm mù chính là mê muội, có thể dùng ma linh vẫn luôn nằm ở bị khống chế trạng thái. Bán Hạ Diệt Lãnh vào thời khắc này điên cuồng phát ra. Hơn nữa, tuy là hai cái tổ xem tình huống là cùng nhận một cái nhiệm vụ, ngược lại là rất biết hô bang hỗ trợ, nguyên tố mục sư cha dây tăng máu một mực chiếu cố Trầm Mặc sư tử hòa hồn điện hắc mục. Hồn điện hắc mục nghề nghiệp là hỗn độn kiếm thánh, công kích hình thức có chút đặc thù, lúc mới bắt đầu kỹ năng là phổ thông kiếm sĩ càn khôn một kích, liên kích, trước mặt chém các lộ hủy trở kỹ năng, đánh sau một hồi, đột nhiên tuân ra một cái mạnh mẽ phi thường sát chiêu hỗn độn kiếm chém, chỉ thấy một đạo thâm thúy lam quang trong nháy mắt nghiêng ở trốn tránh kiếm linh trên nó, tuân ra một cái phi thường kinh người thường tổn chữ số 39.482 mà cái kỹ năng phóng thích hoàn tất sau đó, hắn lại là một trận kỹ năng bình thường cú chém ngang. Ngay sau đó, lần nữa bảo chế đúng cách. Ta lập tức hiểu chân tướng của chuyện, hỗn độn kiếm thánh nghề nghiệp này bản thân kỹ năng cũng không nhiều, hắn sở dĩ đang giải phóng N nhiều phổ thông kiếm sĩ kỹ năng phía sau mới có ra bản thân sát chiêu, là bởi vì hắn ở toàn năng lượng giá trị đầy sau đó, mới có thể kích hoạt sát chiêu của mình, nhưng ta có thể khẳng định là, người này khẳng định có cường hãn hơn chiêu thức không có sai bảo đi ra. Đây chính là phải để lại cho lão bằng hữu của mình, bạn cũ của hắn là ai? Không cần nói cũng biết. Hơn nữa, để cho ta cảm thấy mới lạ không chỉ có là hắn, còn có bên người hắn cái kia bưu hạn mỹ nữ hồn điện phiêu tuyết. Hồn điện phiêu tuyết là đôi cầm trường kiếm quái dị vũ giả, bản thân chiến vũ kỹ có thể cùng một dạng vũ giả giống nhau như lúc, chỉ là của nàng phương thức công kích phi thường khác loại, lại là dựa vào nhị đao lưu cú chém ngang tới công kích mục tiêu. Hơn nữa, trong tay nàng cái này hai thanh vũ khí hiển nhiên phẩm cấp không thấp, mỗi một kiếm thương tổn đều ở đây 3000-5000 tả hữu, kể từ đó phát ra cũng phi thường khả quan. Nhưng mà được không khoác lác nói, ta và bảo bối cái này một người một tinh linh hiệu xuất hiện nhiên phải xa xa cao hơn bọn họ năm người này. Bảo bối kỹ năng trên cơ bản 56 cái có thể hoàn thành một đầu ma linh, nếu như ở giữa liên tục ra bạo kích như vậy chỉ cần 34 cái kỹ năng là đủ rồi. Mà ta bên này có thể nói băng hỏa lưỡng trọng thiên, trốn tránh ma linh huyết nhận chém cùng phiêu huyết kiếm đều phi thường khốc, lưỡng đạo huyết nhận dồn dập hạ xuống, ta ở đón đỡ dưới tình huống bị đánh ra khỏi 9.294 cùng 19.882 điểm tổn thương chữa số. Hơn nữa, phiêu huyết kiếm còn thêm một cái cực kỳ chán ghét mặt trái trạng thái, đó chính là ở chính giữa chiêu sau đó 5 giây tổn thất 8.000 o vạn điểm lượng máu. Một chiêu này, chỉ có thể dựa vào né tránh, đón đỡ sau đó đều sẽ trúng chiêu. Mà ta ở Long Chi nộ bạo chi về sau, công cùng lực công kích nhanh như thiểm điện, dùng Trầm Mặc sư tử đầu này ra suốt lại nói, ta trận cùng ăn vĩ ca lửa tựa như. Chỉ là lưu tinh liên kích tạo thành thương tổn đều đã đống đến rồi 30 vạn, thường long đánh thẻ đao ẩn long đánh thẻ đao hoàn thành cựu đoạn thời điểm công kích, ma linh lượng máu lại rất 60 vạn. Một kích tối hậu bạo lòng chém càng là đập ra khỏi một cái 992-93 thương tổn chữa số, để cho bọn họ hầu như thấy chóng, mà ở trốn tránh tinh linh lúc này đây sau khi rơi xuống đất, ta cũng không có cho hắn thêm hòa hoãn cơ hội, trực tiếp một cái long toàn múa đưa hắn đạt thành xoay tròn trạng. Thái, băng long chém giảm bất đôi, thiên long phá tế xuất, sau đó một kích tinh chuẩn nhược điểm vị trí tấn long giết càn quét đi qua, trực tiếp đem ma linh đập thành máu đen. Ngay sau đó, xa xa chạy đi, long khí sóng đánh ra, ma linh ngã xuống đất, đánh xong kết thúc công việc cái này liên tiếp động tác xuống tới, dựa vào trên người cao tới 31% hấp huyết thuộc tình, lượng máu của ta đã đầy. Trầm Mặc sư tử cũng không khỏi tán thưởng nói, tiểu phi, ta chính là bội phục ngươi điểm này, ngươi tiểu tử này có màng bảo hộ kỹ năng cũng không cần, có phải hay không vì luyện tập chạy chỗ á? Ta gật đầu, ta vẫn luôn đang luyện tập chạy chỗ. Ngươi sẽ không sợ có người đột nhiên tập kích ngươi sao? Như vậy không có màng bảo hộ, cực kỳ thua thiệt. Ta lắc đầu, người không biết can đảm. Nghe nói ngươi trước đó vài ngày hại chết Long Chi Ảnh ư, vì sao đem cái kia video gìn sót ở online rồi hả? Cố gắng quan phương một cái tử, được kêu là Dương Ta Quốc Uy. Cái rãnh, thật có tiểu tử ngươi, Long Chi Ảnh người kia chiêu thức lại tờ mờ giờ hung tàn không ít, không nghĩ tới ngươi như cũ có thể dê tờ chê tờ hắn. Hết cách rồi, tên kia kỹ năng ưu hóa, nhưng là chạy chỗ vẫn là như vậy tam lưu, không bị làm chết đều có lỗi với hắn. Trầm Mặc sư tử cười một cái nói cũng phải, bất quá, ngươi cũng muốn cẩn thận rồi, nghe nói núi Mộc Long Giã gần nhất kỹ thuật tăng rất lớn một khối, ngươi có lòng tin giết chết hắn sao? Ta thở dài, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ làm một lần thử xem đi. Trầm Mặc sư tử cùng Bán Hạ Diệc Lanh trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, ngươi ở đây nói đùa sao? Ta thì tức giận nói, ta mở em mở ao vui đùa, ngươi mở ra bản đồ lớn nhìn. Bất minh phi hành vật đã hướng phía chúng ta bên này tới rồi. Trầm Mặc sư tử nghe được ta đây câu, lập tức mở ra bản đồ lớn, sau đó, sắc mặt nhất thời tái nhợt, ngọa tàu thực sự là quỷ cùng bang tử không nhiều không ít, vừa lúc chín cái trong lúc nhất thời, chúng ta mấy người này ở quốc nội nằm ở đối địch vị diện người chơi. Trong mắt cư nhiên lộ ra một loại kinh người ăn ý hồn điện hắc mục nói, La Tử Phi, kề vai chiến đấu đi.